Chương 877, Long đất quảng trường. Tống Vi cũng rốt cục nhận ra được Hạ Nhược Phi có điểm không đúng. Bởi vì lúc này Hạ Nhược Phi thân thể đã bắt đầu khẽ run, mặc dù cách mặt nạ phòng độc không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cũng có thể thấy giờ khả cờ na y Hạ Nhược Phi nên hết sức thống khổ. Nhược Phi, ngươi làm sao vậy? Tống Vi ân cần hỏi, đồng thời cấp tốc đi tới Hạ Nhược Phi bên người. Na nở dê vốn định đưa tay đỡ Hạ Nhược Phi, chỉ là vẫn không có tiếp xúc được Hạ Nhược Phi thân thể. Na nở dê cũng cảm giác được một luồng to lớn lực bài xích, cả người một hồi bị đẩy ra, nặng nề đụng vào trên vách đá, phát ra rên thống khổ tiếng. Hạ Nhược Phi nhưng ngay cả lời đều không nói được, tuy rằng hết sức lo lắng Tống Vi tình huống, nhưng bây giờ hắn tự thân khó bảo toàn, hơn nữa căn bản là không có cách thoát thân đi ra. Bên trong đan điền chân khí đã còn dư lại không có mấy, Hạ Nhược Phi cảm giác được cả người kinh mạch đều ở mơ hồ làm đau, này là chân khí tiêu hao biểu hiện. Nhưng la cái kia cửa đá nặng nề vẫn như cũ không nhanh không chậm đi lên trên, nhìn dáng dấp một chốc la không có khả năng đúng chỗ. Hạ Nhược Phi không nhịn được lộ ra một tia lạnh lẽo thê lương cười khổ. Chính mình được linh đồ bức tranh phía sau, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lần này tiến nhập cổ mộ có chút qua lô ma nở dê, một khi chân khí tiêu hao hết còn không cách nào thoát thân đi ra, vậy hắn rời chết liền không xa. Mà không có hắn bảo vệ, Tống Vi một người là tuyệt đối không cách nào đi ra địa cung này, cái này cũng là chính mình quá độ tự tin đem nàng cho hại. Cái kia vách đá vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng địa hấp thụ Hạ Nhược Phi trong cơ thể chân khí, dù cho chân khí đã từ bàng bạc sông lớn đã biến thành dòng nước nhỏ dốc rách, này sức hút cũng từ đầu đến cuối không có nhỏ đi, Hạ Nhược Phi cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đều phải bị hấp đi ra. Ý thức của hắn dần dần bắt đầu trơn lên mơ hồ, trong đầu bắt đầu lóe lên vô số hình tượng, có hắn ở con sói cô độc đi lính lúc từng hình ảnh tình cảnh, cũng có hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết ngọt ngào thời khắc. Thậm chí sẽ còn né qua Lộc Du, Phùng Tịnh, Tống Vi đám người bóng người đang lúc này, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên truyền đến Hạ Thanh Thanh âm, chủ nhân nhanh dùng linh tâm hoa cánh hoa thanh âm này như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, một hồi để Hạ Nhược Phi thần trí lại khôi phục. Không ít, như chết chìm người bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như, Hạ Nhược Phi cũng cấp tốc phản ứng lại. Kỳ thực Hạ Thanh vẫn đều chú ý tới tình huống của ngoại giới. Chỉ bất quá vừa bắt đầu cũng không có phát hiện tình huống khác thường, dù sao chân khí lưu động đều là ở Hạ Nhược Phi trong cơ thể, thần linh của hắn độc không có khả năng đi thời khắc giám thị chủ nhân của chính mình. Vẫn là Hạ Nhược Phi thân thể bắt đầu run, Hạ Thanh mới ý thức tới không đúng. Vào lúc này kỳ thực đã hết sức nguy cấp, Hạ Thanh thậm chí cảm giác được toàn bộ linh đồ giới cũng bắt đầu rung động. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có một khả năng. Đó chính là sinh mạng của túc chủ tao ngộ rồi vô cùng đại uy hiếp. Hạ Thanh lúc này mới phát hiện Hạ Nhược Phi đã tiếp cận đèn cạn dầu trình độ, hắn vội vã lên tiếng nhắc nhở Hạ Nhược Phi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng là tiến nhập một cái tư duy ngộ khu, căn bản không nghĩ tới lợi dụng linh tâm hoa cánh hoa khôi phục chân khí. Hắn phản ứng lại phía sau, vội vàng dùng thần niệm thăm dò vào linh đồ không gian. Lúc này không gian bên trong Hạ Thanh đã đem chứa đựng linh tâm hoa cánh hoa cái hộp kia mở ra thời điểm như thế này sử dụng pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đã không còn kịp rồi, chỉ có trực tiếp sử dụng khắp cánh hoa. Đi qua hơn một năm tích lũy, trong hộp linh tâm hoa cánh hoa đã đạt đến hơn 100 mảnh, Hạ Nhược Phi không có cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp hơi suy nghĩ, không gian lực vô hình mang theo 2 mảnh linh tâm hoa cánh hoa biến mất ở linh đồ không gian. Đây là hắn lần thứ nhất xa xỉ như vậy. Bất quá lưu được thanh sơn không lo không củi đốt, cho dù là này hơn 100 cánh hoa toàn bộ dùng hết, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không có chút nào đau lòng. Linh tâm hoa cánh hoa trực tiếp xuất hiện ở Hạ Nhược Phi lòng bàn tay. Này cánh hoa hết sức kỳ lạ, chỉ cần tiếp xúc được người da thịt, cũng sẽ bị cấp tốc hấp thu. Song lần này nhưng không giống nhau, này 2 cánh hoa vừa ra hiện, trên vách đá sức hút tựa hồ cũng một hồi gia tăng. Cánh hoa dĩ nhiên miễn cưỡng địa bị vách đá cho đã hấp thu không ít. Hạ Nhược Phi cảm giác được tối đa chỉ có một nửa là bị chính mình hấp thu. Linh tâm hoa cánh hoa thành điểm tiến nhập trong cơ thể phía sau, hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Hạ Nhược Phi lập tức cảm giác được mơ hồ làm đau, sắp tới khô kiệt kinh mạch một hồi chiếm được thoải mái, toàn thân khiếu huyệt bên trong tựa hồ cũng bắt đầu sản sinh chân khí, trống chân như dã đan điền cũng chậm chậm bắt đầu dồi dào mà vách đá hấp thu linh tâm hoa cánh hoa thành phần có sau. Trên cửa đá kia thăng tốc độ vậy đột nhiên tăng nhanh một đoạn dài. Tuy rằng vách đá vẫn còn đang hấp thu Hạ Nhược Phi chân khí, nhưng linh tâm hoa cánh hoa đồng thời cũng ở bổ sung. ở dược hiệu dùng hết trước, thu vào cùng chi ra trên căn bản giữ vững cân bằng. Hạ Nhược Phi trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này đúng là nguy hiểm thật á, hắn không có chút gì do dự, lại là hơi suy nghi, lại lấy ra hai mảnh linh tâm hoa cánh hoa. Vách đá đồng dạng cũng không khách khí chút nào hút đi hơn một nửa, còn lại chắc là hơn nửa cánh hoa thành điểm tiến nhập Hạ Nhược Phi trong cơ thể, trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục. Cửa đá vẫn còn ở ầm ầm ầm mà tăng lên, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, cửa đá vừa dày vừa nặng kia đưa lên đến đỉnh chót, theo một trận máy móc vận hành âm thanh vang lên, cửa đá chậm rãi dừng lại. Ngay tại giây phút này, Hạ Nhược Phi cảm giác được trên vách đá cái kia cô sức hút vậy đột nhiên biến mất rồi. Hắn vội vã rút về hai tay, tựa ở trên vách đá từng ngụm thở hổn hển. Hơi hơi khôi phục một chút trạng thái, Hạ Nhược Phi vội vã chống đỡ khởi thân thể, hướng về Tống Vi phương hướng nhìn tới. Tống Vi, ngươi thế nào rồi? Hạ Nhược Phi lo lắng hỏi. Hai của hắn máy móc bên trong truyền đến Tống Vi có chút vô lực âm thanh, không có chuyện gì chính là va vào một phát có chút xóa khí Nhược Phi. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Phi vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn giả vờ dễ dàng nói, không có gì, đều qua Tống Vi, thạch cửa mở ra, chúng ta chuẩn bị vào đi thôi. Ngươi thật sự không có chuyện gì? Tống Vi ân cần hỏi. Làm sao cảm giác ngươi đặc biệt hể vải không sao thật đây? Hạ Nhược Phi nói, chính là thể lực có chút tiêu hao. Tống Vi có chút không nghĩ ra, Hạ Nhược Phi vừa nãy chỉ là đứng ở nơi đó, hai tay đặt tại trên vách đá không núp nhích, làm sao thể lực liền sẽ tiêu hao đây? Bất quá tối nay làm cho nàng xem không rõ sự tình đã nhiều lắm, tỉ. Như thần bí kia mà kinh khủng vây giết trận, nan nở dê mơ hồ cảm giác được đây tựa hồ là một cái chính mình trước đây chưa từng có hiểu qua lĩnh vực. Mà Hạ Nhược Phi khẳng định so với Na Nở Dê biết đến nhiều, cho nên nàng cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ là yên lặng mà gật gật đầu. Hạ Nhược Phi lúc này hào không tiếc rẻ linh tâm hoa cánh hoa, lần thứ hai từ linh đổ không gian bên trong lấy ra hai mảnh, trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của chính mình. Bị phòng hộ găng tay cản, Tống Vi tự nhiên là nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Trong cơ thể chân khí đang nhanh chóng khôi phục, đan điền cũng một lần nữa tràn đầy sức sống. Hạ Nhược Phi tiếp theo càng làm ba lô leo nu y tháo xuống, đưa tay ở bên trong lục lọi một hồi, lấy ra một chai nước suối đưa cho Tống Vi, cười nói, uống ngụm nước đi. Cái này tự nhiên là hắn từ linh đồ trong không gian lấy ra linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hơn nữa còn là nồng độ thật cao cái kia loại. Vừa nãy Tống Vi bị trên người mình lực bài xích đẩy ra, ở trên vách đá đụng phải nặng như vậy, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Đi qua mới vừa căng thẳng kích thích một màn, Tống Vi cũng cảm giác thấy hơi khô miệng khô lưới, gật đầu một cái nói, cảm tạ ta hiện tại gỡ xuống mặt nạ phòng độc sẽ không có chuyện gì chứ. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem mình mang mặt nạ phòng độc lấy xuống, đồng thời chân khí tỏ khắp ở hai người bốn phía, hình thành một cái vô hình lồng phòng hộ. Sau đó hắn nói, trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn, ta cũng phải cởi ra hóng mát một chút. Tống Vi cũng không kịp chờ đợi bỏ đi mặt nạ phòng độc, cô gái đều là nghiệp dư. Này mặt nạ phòng độc mang theo phía sau đặc biệt giống đầu lợn, như không tất yếu Na Nở Dê làm sao sẽ đồng ý vẫn mang đây. Tống Vi rầm rầm mà đem hơn phân nửa chai nước đều uống. Linh tâm hoa cánh hoa thành điểm dĩ nhiên là bắt đầu chữa trị Na Nở Dê vừa đụng bị thương địa phương, liền Na Nở Dê có chút tiêu hao quá độ thể lực, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tống Vi cũng cảm giác được tinh thần mình khôi phục không ít, liền chỉnh sửa một chút tóc, cười nói, chúng ta vào đi thôi. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái cửa đá, gật đầu một cái nói, được chú ý Nga Nở Va Nở muốn theo sát ta. Tống Vi có chút sốt sáng, đồng thời lại có chút mong đợi gật đầu một cái nói, rõ ràng vừa nay Tống Vi đã chú ý tới trong cửa đá mơ hồ truyền đến ánh sáng, chỉ bất quá sau đó sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Hạ Nhược Phi trên người, hiện tại cửa đá hoàn toàn mở ra, nà. NG lập tức lại chú ý tới trong cửa đá truyền tới màu vàng nhạt ánh sáng. Hai người ánh mắt hướng về cửa đá phương hướng nhìn tới, ảnh ảnh sức sức tựa hồ có vật gì, nhưng nhìn được không phải hết sức rõ ràng. Hạ Nhược Phi liên tục sử dụng vài mảnh linh tâm hoa cánh hoa, lúc này trạng thái đã khôi phục lại đỉnh cao. Hơn nữa không biết có phải hay không là vừa nãy tiêu hao chân khí duyên cớ, hiện tại cảm giác thật giống tu vi cũng tiến bộ một đoạn, nguyên bản đột phá đến luyện khí 5 tầng cũng không phải là quá lâu. Ở tình huống bình thường chí ít còn cần thời gian mấy tháng mới có thể có đột phá. Nhưng mà hắn vừa nãy cũng đã mơ hồ cảm giác được bình cảnh, tựa hồ đột phá đến luyện khí 6 tầng cũng là ngay trong tầm tay. Chẳng lẽ trạng thái cực hạn hạ đối với tu vi tăng trưởng mới có lợi? Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Bất quá vừa cái kia khác giống điểm chết cảm giác, Hạ Nhược Phi cũng thì không muốn dễ dàng thử, ở khả năng khống chế dưới tình huống thử xem đúng là không sao. Hạ Nhược Phi thả ra lực lượng tinh thần cẩn thận mà hướng phía trước mới tra xét, đồng thời chân khí ngoại phóng, bảo vệ hắn cùng Tống Vi, hai người cất bước vượt lên bậc cấp, đi vào cửa đá ở giữa. Đi sau khi đi vào Hạ Nhược Phi mới phát hiện, nguyên lai đây là một cái gia y 6, 7 mét dũng nói hai bên vách tường trên mặt cách 1 mét thì có một ngọn đèn lên dầu, tỏa ra hoàng hôn ánh sáng. Chuyện này Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa cung này cũng không biết tồn tại đã bao lâu, coi như là dựa theo chuyên gia suy đoán, vậy ít nhất cũng là đời mình kiến trúc. Này Dũng nói hai bên ngọn đèn lại còn sáng, lẽ nào dầu thắp đều không dùng hết sao? Hơn nữa địa cung này bên trong như thế nào lại có nhiều như vậy vùng lên có thể cung cấp thiêu đốt? Đây là đèn trong. Tống Vi kích động nói, không nghĩ tới thật tồn tại đèn trong. Ở khoa học hiện đại giải thích bên trong, đèn trong nhưng thật ra là hậu nhân mở ra mộ huyệt thời điểm tự đốt. Mà mộ huyệt đóng kín trạng thái bởi khuyết thiếu dưỡng khí sẽ tắt rơi, nhưng này Dũng nói bên trong ngọn đèn hiển nhiên cũng không phải là tình huống như thế. Hạ Nhược Phi nhìn cái kia tư nở dê chỉa hệ cờ ngọn đèn, trong lòng có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Trên thực tế cái này cung điện dưới lòng đất khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, hắn không khỏi càng thêm cảnh giác. Chúng ta vào xem, Hạ Nhược Phi nói. Hắn vươn tay ra kéo lại Tống Vi nhu đề. Trên thực tế đây là Hạ Nhược Phi cảm giác có nguy hiểm một loại theo bản năng động tác, nhưng Tống Vi tâm nhưng như nai vàng ngơ ngác giống như vậy, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá cũng không có thu hồi tay của chính mình. Hai người cất bước đi qua Dung nói, ngăn 6, 3 y mét rất nhanh sẽ đã xong, đi tới gần sát mới phát hiện Dung nói ở đây hướng về quẹo phải cong, bọn họ không do dự, tiếp tục dọc theo Dung nói đi về phía trước. Chuyển qua cái này không phía sau. Hai người lại đi tới chừng 10 mét, đồng thời đứng vững bước, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ở tại bọn hắn trước mắt, nói chính xác là dưới chân bọn họ xuất hiện một quảng trường khổng lồ, có tới 2-3 cái sân đá bóng lớn như vậy. Dũng nói ở đây im bặt đi, quảng trường kia liền ở dưới hành lang mới chắc là 10 thước vị trí, phảng phất miếng đất hãm đi xuống giống như. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi còn phát hiện đối diện trên vách núi cũng không có thiếu đen ngòm đường giao thông. Xem ra tương tự Dũng nói có thật nhiều cái, cuối cùng đều thông hướng cái này lớn sân rộng. Hạ Nhược Phi đứng ở Dũng đầu đường, thò người ra nhấc đầu nhìn tới, căn bản không thấy rõ đỉnh chóp cao bao nhiêu, chỉ bất quá ngờ ngợ có thể nhìn thấy không ít lóe sáng quang điểm, như bầu trời đầy sao giống như vậy, này cũng chiếu sáng phía dưới toàn bộ quảng trường. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận lưu lưới, cái này cung điện dưới lòng đất quy mô đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa vừa nay hắn trên mặt đất nhiều nhất cũng là đi xuống 3-4 mét, liền đã đến vây giết trận ở chỗ đó cái kia hành lang nói, mà trước dọc theo đường đi cảm giác đều là lại đi bình địa, cũng không có trên dưới chập trùng, nhưng bây giờ thấy được đỉnh chót, cách mình phỏng đoán cẩn thận đều có đến mấy chục mét. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Khó chúng ta vừa nay bất chi bất giác bên trong, một mực thâm nhập dưới đất Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra như vậy ý nghĩ. Thiếp thân bảo tồn cảm ứng Ngọc Diệp đã nóng bỏng, nói rõ cột mốc cách nơi này gần vô cùng. Hạ Nhược Phi không thế nào do dự, lập tức quyết định muốn xuống tới quảng trường bên kia đi. Cái này Dũng đầu đường đến phía dưới quảng trường có 10 mét tả hữu, nếu như là Hạ Nhược Phi tự mình một người, hắn có thể rất dễ dàng xuống, nhưng phải dẫn theo Tống Vi, liền cần phí một phen chắc trở hắn nhất định là không yên lòng đem Tống Vi lưu lại nơi này cái Dũng nói bên trong. Hạ Nhược Phi cởi xuống ba lô leo nu y để dưới đất, ở bên trong lục lọi một hồi, tìm ra một cái quân truy, không nói hai lời liền ở Dũng đạo trên vách đá đảo. Nay tảng đá 10 phần cứng rắn, bất quá Hạ Nhược Phi vận chuyển chân khí, đá vụn bay tán loạn bên trong vẫn là rất nhanh liền moi ra một cái hang đến. Hắn tiếp tục hạ đảo, rất nhanh ở trên vách đá tạc ra một cái tương tự chốt cửa giống như lũ chỗ trống, tiếp theo hắn có ở đây khối điêu khắc nơi phía dưới đảo một cái sâu sắc cái rãnh. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hạ Nhược Phi từ ba lô leo nu y bên trong tìm ra mặt khác một dây chói, đem dây thừng xuyên qua cái này điều khắp nơi, đánh tới bền chắc leo núi kết thúc. Hạ Nhược Phi dùng sức thử một chút, xác nhận cái này kết cấu có thể ga nhờ chi u hai người trọng lượng. Liên hắn nói với Tống Vi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tống Vi thăm dò đầu nhìn một chút chừng 10 thước chênh lệch, trong mắt lóe lên một tia khiếp nhược vẻ, bất quá Na Nở Dê vẫn là rất nhanh liền gật đầu nói, ừm. Hạ Nhược Phi từ ba lô leo nu y bên trong lấy ra một cái băng, sau đó đem hai người ba lô leo nu y đều quấn vào sợi dây cuối cùng, trước tiên thuận xuống. Hắn đem băng trước tiên hướng về bên hông mình một quấn, tiếp theo cười nói, để bảo đảm an toàn, muốn đem ngươi theo ta quấn lấy nhau nha, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi vững vàng rơi xuống đất. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, đi tới Hạ Nhược Phi trước người nói, trói đi. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà dùng băng đem nàng và mình trói ở cùng nhau, hai người mặt đối diện thân thể thiếp rất chặt, cái kia thân thể mềm mại để Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được trong lòng rung động. Hắn ổn ổn tâm thần, mang theo Tống Vi đồng thời ở dũng bên đường duyên ngồi xuống, đưa tay bắt được dây thừng nói, đi ngươi. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dậm châm, hai người liền hướng về dũng nói ở ngoài nào đi ra ngoài. Tống Vi dọa được ôm thật chặt Hạ Nhược Phi eo, con mắt cũng không dám trợn mở. Ở sợi dây ảnh hưởng, hai người ra bên ngoài một đoạn phía sau liền bắt đầu trở về đãng. Hạ Nhược Phi thành thạo ở trên vách núi đạp một cái, bắt đầu có tiết tấu đi xuống đất hàng. Rất nhanh hai người liền làm đến nơi đến chốn, tới nơi này cái quảng trường khổng lồ trên mặt đất. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi buông ra băng, Tống Vi mới dám trợn mở con mắt của chính mình. Na Nở Dê không lo được e lệ, lập tức bắt đầu tò mò quan sát cái này siêu sân rộng đến.